Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 37, vạn chúng gieo hò. Gấp cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, Tareto huấn luyện viên trưởng Dayaniki sắc mặt khó chịu đáng sợ. Cái này ném cầu đối với hắn đội bóng là một cái sự đả kích không nhỏ. Không, một cùng không so với hai mang cho cầu thủ áp lực là hoàn toàn không giống. Không, một thời điểm, cầu thủ sẽ nghĩ đến, liền lạc hậu một cái cầu. Không sợ, không so với hai thời điểm, bọn hắn sẽ nghĩ đến, chúng ta liền xem như tiến một cái cầu, lật về một cầu, cũng vẫn là lạc hậu một cái cầu. Đây là một loại trên tâm lý ám chỉ, rất bình thường ảnh hưởng tâm lý. Dayaniki nhìn mình ghế dự bị, đang suy nghĩ nửa chàng sau tranh tài thay đổi cái nào cầu thủ đến tăng cường tiến công. Nhưng là, tăng cường tiến công, mang ý nghĩa hậu phòng tuyến lỗ thủng bị phóng đại. Như thế nào cân bằng tiến công cùng phòng thủ? Đây là hắn cần muốn cân nhắc vấn đề. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn không cần lại xoắn suýt. Hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng, Tareto ý đồ đánh phản kích, giữa trận bị cắt bóng, Fox ra đội đánh cái phản kích, Jovahi, Tommy tại dẫn bóng, Giang Thần Hy đang chạy vị, một bên chạy, vừa quan sát dẫn bóng Tommy, Auditor đi theo Giang Thần Hy, hắn thề sẽ không lại cho cái này Trung Quốc tiên phong bất cứ cơ hội nào. Lần này, Auditor chăm chăm phòng là tương đối thành công. Giang Thần Hy phía bên trái chạy, phải chạy, lui về, trước chen vào, đều không thể thoát khỏi Auditor. Đối phương tựa như là kẹo da trâu đồng dạng kề cận hắn. Giang Thần Hy dứt khoát không chạy, chạm trong vùng cấm địa. Tiểu tử, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Auditor dính sát, một cái tay ẩn nấp kéo lấy Giang Thần Hy quần áo chơi bóng vạt áo. Hung dữ nói, cơ hội là chính ta tranh thủ. Giang Thần Hy đưa tay đánh rớt Auditor, bàn tay heo ăn mặn. Đột nhiên phía bên trái bên cạnh chạy. Đừng chạy, Auditor trực tiếp theo sau. Giang Thần Hy đột nhiên một cái dừng. Hắn lấy Auditor làm trục tâm, lượn quanh cái vòng. Làm cái gì vậy? Auditor đi theo xoay quanh, có chút choáng váng. Sau đó hắn liền hoảng sợ nhìn thấy, cái này một cái xoay quanh, Giang Thần Hy lại nhưng đã đem hắn cắm ở sau lưng. Trực diện cầu môn, hỏng bét, nhưng vào lúc này, Tommy cùng tới đón ứng Perpetuini làm cái gặp trở ngại thức phối hợp. Qua rơi mất Tareto hậu vệ biên về sau, đưa ra nghiêng tuyến thẳng nhét cầu. Agdilin cùng Tareto hậu vệ cùng một chỗ xông về trước điểm. Hắn đoạt tại hậu vệ phía trước, một cước đâm bắn, Tareto thủ môn Bremek chọn vị trí rất tốt. Hắn chen chân vào một ngăn, bóng đá bị hắn cản hướng về phía cầu môn bên trái. Giang Thần Hy xông về bóng đá điểm rơi. Auditor bị hiến thẻ tại sau lưng, một cái bị kẹt tại sau lưng hậu vệ. Còn có thể làm cái gì? Thấy tình thế không ổn, Auditor đưa tay liền muốn lôi kéo. Nhưng là đưa tay sát na. Hắn do dự, hắn biết, mình chỉ cần đưa tay kéo. Đối phương thuận thế ngã xuống đất. Chính là penalty thêm thẻ vàng. Thậm chí là trọng tài chính nghiêm khắc điểm. Hồng bài cũng có thể. Một sát na này do dự, Giang Thần Hy đã hoàn thành sút gôn. Hắn đón quay lại đây bóng đá, thọc một cước, đem bóng đá đưa vào không môn. Hắn diễn ra hat-trick, dẫn bóng sau Giang Thần Hy vừa muốn chạy chúc mừng, liền bị Agdilin một thanh kéo ngã xuống đất, sau đó đặt ở dưới thân. Sau đó, càng nhiều Fox ra cầu thủ như thủy triều vọt tới, đè lên, nhìn trên đài, Fox ra fan bóng đá giật nảy mình, nhảy cẫng hoan hô. Hat-trick, Giang đánh vào trong trận đấu thứ 3 cầu. Hắn diễn ra hat-trick, 5 trận đấu đánh vào 8 hạt dẫn bóng. Quá điên cuồng, Persotero đứng lên, kích động hô, hạng 3-1 thi đấu vòng tròn trước đây liên tục 5 trận đấu dẫn bóng, ghi chép chính là 5 trận đấu 8 hạt dẫn bóng. Giang đuổi ngang cái kỷ lục này. Tasola càng thêm hưng phấn. Hắn nghĩ tới cái này phủ bụi nhiều năm ghi chép. Bazo thủ tịch cầu dò xét Dayoto. Fischer trên khán đài có chút kích động. Hắn gương mặt đỏ lên. Hắn tại bản bút ký của mình bên trên, nhạy cảm khứu giác, đoạn văn này phía trên. Lần nữa vẽ một vòng tròn. Sau đó, lại vẽ lên cái ngôi sao 5 cánh. Biểu thị trọng điểm, nếu như nói tại Giang Thần Hy đánh vào thứ 2 hạt dẫn bóng thời điểm, hắn có chút động tâm. Hiện tại, hắn đã ở trong lòng làm cái quyết định. Cẩn thận một chút, đừng ép hỏng. Bên sân, Sterling gấp nhảy tưng. Hô, hiện tại, Giang Thần Hy thế nhưng là Fox gia bảo bối. Nếu là bởi vì chúc mừng mà thụ thương, vậy đơn giản là tai nạn to lớn. Bonakia đứng tại bên sân. Phúc giả giáo chủ luyện cười ha ha. Cười đến nhánh hoa run rẩy, lông mày run run. Nửa chàng ba, không dẫn trước thi đấu vòng tròn tên thứ 2 Tareto. Hắn hôm nay xem như mở mày mở mặt. Tại một bên khác, Tareto huấn luyện viên trưởng Dayaniki không đợi trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, liền nổi giận đùng đùng về trước phòng thay quần áo. Hắn nhìn không được, Dayaniki tiên sinh nổi giận đùng đùng về phòng thay quần áo. Trận đấu này hơn nửa hiệp, đối với hắn cùng Tareto tới nói, đơn giản chính là tai nạn. Giang một người phá vỡ Tareto. Tasola lời ít mà ý nhiều, đưa lên lớn nhất ca ngợi. Bonakia vì Fox ra đội nửa chàng ba cầu dẫn trước Tareto mà hưng phấn cùng tự đắc. Bất quá, cuối cùng không có có đắc ý quên hình. Hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, còn căn dặn đội bóng phải cẩn thận Tareto nửa chàng sau tranh tài phản công. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu sau 3 phút, Fox ra đội huấn luyện viên trưởng tiên sinh hai tay ôm đầu. Một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Fox ra đội đá phạt cơ hội, Perpetuini trực tiếp sút gôn đánh vào cột dọc bên trên. Giang Thần Hy nhạy bén như là báo săn, đột nhiên xông đi lên, đoạt tại tất cả mọi người phía trước, đem bóng đá bắn phá tiền lưới. Thứ tư hạt dẫn bóng, hắn diễn ra độc bên trong 4 nguyên trò hay. Giang Thần Hy kích động chạy, hắn cảm giác mình mỗi một cái lỗ chân lông tựa hồ cũng tại bảo tạc. Quá sung sướng, hôm nay cước thứ nhất sút gôn hắn cũng cảm giác rất không tệ. Nhưng là, cũng không nghĩ tới mình lại có thể ngay cả tiến 4 cầu. Trình diễn độc bên trong 4 nguyên trò hay. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn kích động không kềm chế được. Hắn chạy, ngoại trừ chạy, hắn không biết còn có thể làm cái gì. Thuần nát chính là tình cảm phóng thích cùng phát tiết. Trên sân bóng, Fox ra cầu thủ cũng đang điên cuồng chạy. Bọn hắn ngăn cản cái kia đang cố gắng trốn qua bọn hắn chặn đường tuổi trẻ đồng đội, trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất, đè lên, không muốn. Giang Thần Hy kêu thảm một tiếng. Ai tay, không muốn sờ cái mông ta. Thượng đế a, cái thứ tư, độc bên trong 4 nguyên. Giang tiến vào 4 cái cầu. Persoto hưng phấn hô nói, 5 trận đấu 9 hạt dẫn bóng. Hắn sáng tạo ra giải bóng đá hạng 3 mới nhất liên tục dẫn bóng số ghi chép. Chúc mừng hắn, chúc mừng tên tiểu tử này. 4-0, 4-0, một trận ai cũng không nghĩ tới đại thắng. Fox ra tại Giang dẫn đầu dưới, diễn ra điên cuồng một màn. Bọn hắn để Tareto triệt để sụp đổ. Tasla đối tay nghe cuồng loạn hô. Hắn bởi vì quá mức hưng phấn, đổ chén nước đều không tự giác. Nhìn trên đài, Fischer không có tiếp tục tại laptop bên trên ghi chép. Hắn nên ghi chép đều viết đầy. Vị này Bazo thủ tịch cầu dò xét đứng dậy, vỗ tay, vì cái này độc bên trong 4 nguyên người trẻ tuổi lớn tiếng khen hay. Đây không phải xuất từ cầu dò xét thưởng thức, là một cái fan bóng đá đối với bóng đá thưởng thức. Chính như sướng ngôn viên nói, Giang Thần Hy cái này dẫn bóng, triệt để phá vỡ Tareto chống cự cùng phản công ý chí. Bọn hắn cầu thủ thần thái uể oải, không có chút nào đấu trí. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng David Dianicki ngồi liệt đang huấn luyện viên trên ghế, mặt xám như cho, hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi chế định phản kích sách lược. Tại cái này dẫn bóng trước mặt, bị kích chia 5 xẻ 7, không so với 4, lạc hậu 4 cái cầu. Không chỉ là điểm số bên trên chênh lệch thật lớn, còn có chính là cả chi đội bóng đều bị cái này ném cầu đánh sụp. Trận đấu này, bại cục đã định, Drafford, đi làm nóng người đi. Phóc ra đội huấn luyện viên trưởng Bonakia đối ghế dự bị hô. 4-0, đại cục đã định, hắn dự định thay đổi Giang Thần Hy. Một mặt là vì bảo hộ cầu thủ, ai biết thẹn quá thành giận tháp lôi sai người có thể hay không hướng về phía Giang Thần Hy ác ý. Phạm lỗi, còn có chính là giữ lại Giang Thần Hy thể lực, vì hạ trận đấu làm chuẩn bị. Đương nhiên, nâng lên thay đổi cái này thủ tịch công thần, để cho hắn tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá gieo hò lễ ngộ. Cũng là đối với Giang Thần Hy ca ngợi, Drafford sắc mặt xấu hổ, cứng ngắc, hắn biết huấn luyện viên trưởng để hắn làm nóng người mục đích. Hắn khát vọng bên trên trận đấu, nhưng là, hắn khát vọng là đội bóng không đánh tan được cục diện bế tắc. Hắn ra sân ngăn cơn sóng dữ, mà không phải giống là làm như vậy bối cảnh a. Cứ việc trong lòng lại không tình nguyện, Drafford cũng không dám chống lại huấn luyện viên trưởng an bài. Hắn lề mà lề mề đi làm nóng người, hắn chỉ hy vọng làm nóng người thời gian càng dài càng tốt. Tốt nhất là huấn luyện viên trưởng thay đổi chủ ý, không cần hắn thay đổi Giang Thần Hy, nên tới còn muốn tới. Mấy phút đồng hồ sau, Phóc ra đội tiến hành thay người, giống như cái xác không hồn tầm thường Drafford đứng tại bên sân. Chuẩn bị ra sân, Giang Thần Hy bị thay đổi. Trên trận, Tareto cầu thủ khống chế bóng. Bọn hắn hậu vệ trung tâm kỳ Euro kỳ A thấy được bên sân thứ tư quan viên thay người nhắc nhở. Vậy mà trực tiếp đem bóng đá đá ra đường biên, hình thành chết cầu, để thay người, cảm ơn trời đất. Cái kia số 21 rốt cục muốn bị đổi đi xuống. Một màn này dẫn tới nhìn trên đài Phóc ra fan bóng đá cười vang. Xem ra, qua chiến dịch này, tháp lôi sai người, đặc biệt là bọn hắn hậu vệ kỳ Euro kỳ A đối mặt Giang. Đều đã có bóng ma. Persoto cười ha ha nói. Còn có bọn hắn thủ môn Bremek. Tasula vừa cười vừa nói. Perpetuini đưa lên cùng Giang Thần Hy ôm, ghé vào lỗ tai hắn nói, quá nghiêu, bọn hắn đều sợ ngươi rồi. Sau đó, Agdilin, Tommy, cô Lady mấy người cũng tất cả lên cùng Giang Thần Hy ôm. Chúc mừng hắn hôm nay biểu hiện xuất sắc, Giang Thần Hy vị trí liền tại ở gần bên sân. Hắn đi hai bước, đến bên sân. Mặt không thay đổi Drafford máy móc cùng hắn vỗ tay. Hoàn thành thay người. Nhưng vào lúc này, Pino, Sacheria sân bóng nhìn trên đài. Bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Giang, Giang, Giang. Tiếng hoan hô to lớn từ Phóc ra thân thiết nhất cán fan bóng đá tiểu ác ma quân đoàn khán đài bắt. Đầu vang lên, Casillo dẫn theo đồng bọn của hắn nhóm. Vuốt mình cái bụng. Thịt mỡ loạn chiến, khàn cả giọng la lên. Sau đó, tiếng hoan hô bắt đầu lan tràn. Lan tràn đến sân bóng mỗi một cái góc. Giang, Giang, tất cả mọi người đứng dậy. Toàn trường 1589 một người. Đứng dậy, vỗ tay, có trung niên nhân, có người thanh niên, còn có một số tuổi tác không lớn hài tử. Có tóc trắng lão nhân, có nữ nhân. Có bạch lĩnh, có đồ công nhân, bọn hắn đều đến từ phổ lợi thật to khu, đến từ Phóc ra từng cái giai tầng, từng cái tuổi tác giai đoạn. Giờ này khắc này, bọn hắn tụ tập tại Pino, Sacheria sân bóng, bọn hắn cùng kêu lên vì một cái dòng họ điên cuồng. Giang, giờ khắc này, hắn chính là tòa này sân bóng anh hùng. Hắn là nơi này Green. Từ gia nhập liên minh Fox ra bắt đầu, dùng 5 trận đấu, 9 hạt dẫn bóng, hắn chinh phục nơi này, chinh phục tòa này sân bóng. PS, khẩn cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu một cái khen thưởng. Đầu heo cảm ơn mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.